Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 733. Tú, Lý Thiết Trụ chính là dám nói, cũng không sợ Hoàng Tam Thạch tức giận, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Tam Thạch sớm biết Lý Thiết Trụ nói chuyện bất quá suy nghĩ. Hắn thật là tức giận, nhưng là sinh khí vô dụng a. Lý Thiết Trụ từ không sợ. Cho nên hắn mỗi lần đều là tức đến liền không giận. Hoàng Tam Thạch nhìn một vòng cười đảo nhân. Mình cũng nở nụ cười. Bên ngoài bây giờ cũng chưa có trăng sáng rồi. Các ngươi đoán có phải hay không là bị ta ăn. Bành bành từ Hoàng Tam Thạch bả vai ngẩng đầu lên. Mặt cười nát, biệt xuất một câu. Nhật thực, phốc ngỗng ngỗng ngỗng. Hoàng Tam Thạch trở tay chính là một cái tát. Tiếp lấy đáp lại một hồi lão quyền. Cho ngươi nhật thực, thiên cẩu, lão tử đánh chết ngươi một cái thiên cẩu, gào khóc, sư phụ tha mạng a, ôi chao, mọi người vốn là cười không sai biệt lắm, lại bị tìm đường chết bành bành run vui vẻ, người này là thực sự tìm đường chết tiểu dạng có năng lực a. Lý Thiết Trụ mắt thấy cứu hắn một cái mạng chó, hắn lại chơi đùa nổi lên tự sát, Lý Thiết Trụ đều không còn gì để nói rồi. Cũng còn khá không phải đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta người người cũng thông minh. Trương Tử Phong cười ngẩng đầu lên. Đầu đều tại dọc theo bàn đụng đỏ. Tay vịn bên cạnh Lý Thiết Trụ bả vai. Nói, trụ ca, ngỗng ngỗng ngỗng. Ngươi là thế nào nhịn được không cười? Ha ha ha, Lý Thiết Trụ kiêu ngạo nói. Ngươi xem, ta bóp bắp đùi mình rồi. Nói trò cười người không thể cười. Đánh bành ngọc sướng một hồi sau Hoàng Tam Thạch rốt cuộc hà. Giận, tươi cười rạng rỡ. Chào hỏi mọi người cùng nhau tới chơi game. Hoàng Tam Thạch, chơi đùa cái gì? Tiểu Nhạc Nhạc, Hà Linh cùng Thiệu Cương cũng nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Lý Thiết Trụ kinh ngạc một chút. Lúc trước chơi đùa tiết mục không đều là Hà Lão Sư dẫn đầu sao? Hắn sẽ nhiều nhất, Nhạc Vũ Bằng sẽ cái gì? Nhạc Vũ Bằng cười hắc hắc. Như vậy, ta cho mọi người biểu diễn một chút ma thuật có được hay không? Ta tránh bên cạnh trong phòng. Ba bình sữa bò các ngươi tùy tiện chỉ một chai. Biểu diễn ảo thuật bắt đầu. Bất kể mọi người chỉ vậy một bình. Nhạc Vũ Bằng cũng có thể đoán được. Không chỉ cũng có thể đoán được. Mấy cái tuổi trẻ sợ choáng váng. Nhất là muội muội cùng Chu Thiền. Có chút hoài nghi nhân sinh. Rồi sau đó... Mọi người đã cảm thấy có năm vùng nhắc nhở, mỗi một cục để cho một người rời đi. Mấy vòng kế tiếp, Nhạc Vũ Bằng vẫn có thể đoán đúng, chứng minh không có năm vùng. Bầu không khí một lần có chút linh dị. Chu Thiển dựa vào chặt dịch tiểu mao, biểu tình trở nên rất cổ quái. Thật là dọa người a. Dịch tiểu mao gật đầu, bành bành nhìn về phía Trương Tử Phong, ta đều nổi da gà. Trương Tử Phong nắm Lý Thiết Trụ ống tay áo. Ca, ta sợ hãi. Lý Thiết Trụ, sợ cái gì? Sợ sữa bò sao? Trương Tử Phong, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa nói như vậy. Ta còn thực sự không sợ. Ngươi chính là không khí chung kết giả. Bên kia, Bành Ngọc Sướng lặng lẽ dùng microphone hỏi tiết mục tổ ai là nằm vùng. Hiển nhiên tiết mục tổ không có cho hắn câu trả lời. Còn nói hắn là nằm vùng, làm hắn tâm tính nổ tung. Nhạc Vũ Bằng xiên trước eo, thưởng thức các khán giả khiếp sợ biểu tình, uống một ngụm rượu, cười càng đắc ý hơn. Ha ha ha, đâm không kích thích, ta vì cái tiết mục này đặc biệt chuẩn bị ma thuật tiết mục. Lợi hại, ta chuẩn bị suốt 3 năm. Hừ, năm đó ở nấm phòng chơi game, ta thành ngu xuẩn nhất cái kia. Năm nay ta kéo nhau trở lại, nghịch tập, Hoàng Tam Thạch nói, còn chơi sao, nếu ta là ngươi môn, ta sẽ không chơi, đổi một đường đùa, không nhìn hắn ở chỗ này đắc ý, Hà Linh, không chơi không chơi, Nhạc Vũ Bằng biểu tình biến đổi, các ngươi không chịu thua, Thiết Trụ, ngươi hiếu kỳ sao, ta là làm sao làm được, có phải hay không là rất thần kỳ, Lý Thiết Trụ. Không hiếu kỳ, Trương Tử Phong, phốc tương đương, Nhạc Vũ Bằng. Không phải, ngươi làm sao có thể không hiếu kỳ đây? Mỗi lần ta đều có thể chỉ đúng không thần kỳ sao? Lý Thiết Trụ, không thần kỳ. Nhạc Vũ Bằng, Hoàng Tam Thạch cười có thể vui vẻ. Ha ha ha, Thiết Trụ hay lại là đáng tin. Chính là như vậy, Đỗi Tử Hắn, Trương Tử Phong nói với Bành Ngọc Sướng. Trụ ca là thật bất hảo kỳ a. Bành bành, ta không tin. Hắn giả bộ, a, ta biết rồi. Lý Thiết Trụ là nằm vùng, cho nên hắn không hiếu kỳ. Lý Thiết Trụ, đầu óc ngươi có hố chứ? Bành bành, hắn nóng nảy. Ha ha ha, chính là hắn. Lập tức Lý Thiết Trụ liền thiên phu sở chỉ. Tất cả mọi người nói hắn có vấn đề. Bỏ phiếu, ngoại trừ Trương Tử Phong tất cả mọi người đều đầu Lý Thiết Trụ. Hà Linh hỏi, muội muội, tại sao ngươi không đầu Lý Thiết Trụ? Trương Tử Phong nói, trụ ca chưa bao giờ gạt người. Hắn nói không phải nằm vùng vậy khẳng định không phải. Hơn nữa hắn không có ở đây thời điểm Nhạc lão sư vẫn có thể đoán được a. Ngược lại là các ngươi. Từng cái cười rất gian trá dáng vẻ. Các ngươi, Lý Thiết Trụ đột nhiên bị đề tỉnh. Hoàng Tam Thạch, Thiết Trụ, ngươi nói ngươi không phải nằm vùng. Vậy sao ngươi không hiếu kỳ Nhạc Nhạc tại sao có thể chỉ đối đây? Lý Thiết Trụ, ngươi cũng không tiện kỳ a. Như vậy kích thích trò chơi. Ngươi lại đi tắm, lấy Hoàng lão sư ở thử thách cực hạn lòng háo thắng. Là tuyệt đối không thể nào ở chỉ số IQ bên trên cúi đầu. Sẽ không đi tắm, càng không biết nói lên không chơi đùa cái trò chơi này rồi. Ngươi là sẽ hỏi tận gốc nhân. Hoàng Tam Thạch cười nói. Cho nên, bắt đầu cắn ta rồi thật sao? Hà Linh, ôi chao, ta cảm thấy được Thiết Trụ nói đúng. Thiệu Cương, ta cảm thấy được Hoàng lão sư không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ hiểm nghi cũng rất lớn. Hoàng Tam Thạch với Thiệu Cương cụng ly. Uống một cái. Hai ta tuổi tác cộng lại 100 tuổi. Hà Linh cũng gia nhập. Ta cũng đồng thời đi. Thêm ta liền 150 rồi. Yên lặng xem bọn hắn uống xong. Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta trẻ tuổi cũng cạn một ly nhé. Bành Ngọc Sướng. Trương Tử Phong. Chu Thiền. Dịch Tiểu Mao cùng Lý Thiết Trụ. Năm người nâng ly. Chu Thiền cùng Trương Tử Phong uống đồ uống. Ngoài ra ba cây tất cả đều là nhị oa đầu rượu trắng. Nhạc Vũ Bằng cũng nắm ly tới tham gia náo nhiệt. Bị Lý Thiết Trụ đẩy ra. Nhạc Vũ Bằng ủy khuất. Làm gì? Bành bành. Ca ngươi quá già rồi. Chúng ta là người trẻ tuổi. Lý Thiết Trụ. Với tuổi tác không liên quan. Với lập trường có liên quan. Cho nên Nhạc ca. Còn ta phải nói được lại hiểu rõ một chút sao? Chỉ đông tây ma thuật ta không hiếu kỳ. Cũng là bởi vì ta biết. Hơn nữa ta cũng có thể làm được. Nhạc Vũ Bằng nhìn một chút giống vậy bị bài xích ở người trẻ tuổi. Vòng bên ngoài Hà Linh, Hoàng Tam Thạch cùng Thiệu Cương. Nhất thời hoảng loạn lên. Biểu tình cũng mất tự nhiên. Hoàng Tam Thạch cười một tiếng. Ha ha, hắn thật là biết. Bốn cái tuổi trẻ nhất thời tò mò nhìn Lý Thiết Trụ. Mong đợi hắn câu trả lời. Hà Linh, nhưng là... Ta không tin Thiết Trụ có thể chỉ đối đồ vật. Nhạc Vũ Bằng lại thẳng người bàn. Đúng. Ngươi tới một thử một chút. Lý Thiết Trụ uống một ngụm rượu. Đứng dậy đi ngay căn phòng cách vách. Lần này, Nhạc Vũ Bằng thân ngón tay trung gian bình kia sữa bò. Hơn nữa nghiêm chính yêu cầu mọi người. Chờ lát nữa không cần nói. Lý Thiết Trụ, ngươi đi ra chỉ đi. Nếu như ngươi có thể chỉ đúng. Trung gian bình kia. Lý Thiết Trụ vừa đi vào căn phòng, liền bật thốt lên, chưa bao giờ chỉnh cái gì lo lắng. Nhạc Vũ Bằng, à, lúc này, đến phiên Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng Thiệu Cương ba cái lão ra hỏa kinh hãi. Nhất là Hoàng Tam Thạch, nắm mấy tờ giấy chuẩn bị đi nhà cầu tới. Ba người bọn hắn đều là Nhạc Vũ Bằng nằm vùng. Mới vừa rồi, Lý Thiết Trụ triệu tập người trẻ tuổi lúc uống rượu sau khi... Liền cho ra ám hiệu, bị bài xích ra ngoài ngoại trừ Nhạc Vũ Bằng chính mình. Còn lại ba cái đều là nằm vùng. Bọn họ dựa vào lúc nói chuyện ngươi, ta, hắn, nhắc nhở Nhạc Vũ Bằng tả trung hữu. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm, còn tiến hành hồi tưởng. Nhạc Vũ Bằng phân biệt mời ba người nằm vùng hình ảnh ra ánh sáng. Mà bốn cái tuổi trẻ cũng kinh ngạc không thôi. Lý Thiết Trụ thế nào cũng sẽ. Bành Ngọc Sướng nói, ta biết rồi, cái trò chơi này căn bản không có nằm vùng, là cái gì khác kỹ xảo, những người khác chính là mờ mịt. Hoàng Tam Thạch lòng háo thắng lại dậy rồi, nói, không đúng, nhất định có cái gì mờ ám. Một lần nữa, lúc này ta tới chỉ. Lý Thiết Trụ lại đi bên cạnh căn phòng, lúc trở ra nói, các ngươi không có chỉ. Hoàng Tam Thạch, ồ, không được, ta suy ngẫm. Lý Thiết Trụ buông tay, xem đi, đây chính là Hoàng lão sư lòng háo thắng, hắn liền nhà cầu cũng không hơn, không phải là phải cho ta nói dóc rõ ràng. Mọi người đều cười đứng lên. Hoàng Tam Thạch, một lần nữa ta nhất định có thể đoán được. Lại tới một lần, Lý Thiết Trụ lần nữa đoán trúng. Hoàng Tam Thạch bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Không đúng, không đúng, Lý Thiết Trụ, nhạc ca cái loại này thủ pháp, cấp quá thấp, ta đây mới gọi là cao cấp. Nhạc Vũ Bằng không phục, làm sao lại cấp thấp? Bành bành, tổng cộng mấy người như vậy? Ngươi chuẩn bị ba cái nằm vùng cho ngươi nhắc nhở, còn không thấp cấp sao? Nhạc Vũ Bằng, ngươi sao biết? Con mắt của Trương Tử Phong trợn thật lớn. Ba cái nằm vùng, chẳng trách, Chu Thiền, Dịch Tiểu Mao, Thiệu Cương lão sư, còn có Bành Bành, Bành Ngọc Sướng, không phải ta, Lý Thiết Trụ nói, không phải hắn, là ba cái vừa mới cụng ly người lớn tuổi, cho nên a, cao tầng tất cả đều là nằm vùng, tầng dưới chót lại cố gắng thế nào cũng uổng công. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thế nào rút ra nhân rời đi Nhạc Vũ Bằng cũng có thể đoán đúng đây. Hoàng Tam Thạch nóng nảy, không được, ngươi một lần nữa, ta đoán bên này người trẻ tuổi đều là ngươi nằm vùng. Ta muốn xem các ngươi là thế nào đối ám hiệu. Lý Thiết Trụ nói, ngươi đem mấy người bọn hắn cũng lấy. Không, đem tất cả mọi người đều lấy. Một mình ngươi chỉ, ta còn là có thể đoán được. Vì vậy, căn phòng chỉ để lại Hoàng Tam Thạch một người chỉ bên phải sữa. Lý Thiết Trụ còn đi tới, nói, bên phải bình kia, người sở hữu trở về phòng. Nhìn thấy Hoàng Tam Thạch ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên gãi đầu, vẻ mặt không phục, Nhạc Vũ Bằng, Trụ ca, ngươi làm sao làm được? Lý Thiết Trụ, cao cấp ma thuật, ta không nói cho các ngươi biết người lớn tuổi. Chờ lát nữa ta lặng lẽ nói cho muội muội. Trương Tử Phong hưng phấn một chút đầu. Ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối. Lý Thiết Trụ, như vậy, chúng ta tiến hành cuộc kế tiếp chứ? Văn nghệ hội diễn, Nhạc Vũ Bằng, khác a, công bố câu trả lời. Phải, Thiệu Cương, đúng vậy, nếu không buổi tối không ngủ được. Lý Thiết Trụ, ta là không sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi chờ quay đầu nhìn tiết mục đi. Đến thời điểm các ngươi sẽ biết. Vì vậy, Lý Thiết Trụ quả nhiên không vạch trần, cưỡng ép cắt đổi được văn nghệ hội diễn công tác chuẩn bị. Trương Tử Phong không kịp chờ đợi đem Lý Thiết Trụ phóng tới cửa. Ca, nói cho ta biết chứ sao? Lý Thiết Trụ lặng lẽ nói. Ta đối căn phòng cách vách máy thu hình nói. Đạo diễn tổ không nói cho ta câu trả lời ta thì đem bọn hắn đầu đánh rụng. Trương Tử Phong che miệng cười như điên. Ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ, bọn họ chỉ bên kia. Máy quay phim liền lệch hướng bên đó. Không chỉ lời nói, máy thu hình sẽ đối với trần nhà. Trương Tử Phong bật trở về. Báo cáo, ta cũng sẽ rồi. Ta muốn thử một lần. Vì vậy, mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh Hoàng lão sư. Lần nữa nắm khăn giấy đi trở về. Lão tử không tin, hắn chỉ trung gian. 10 giây đồng hồ sau, Trương Tử Phong trở lại, cười phá lệ sán lạn. Trung gian, Hoàng Tam Thạch, tâm tính nổ a, Hà Linh, Thiệu Cương cùng Nhạc Vũ Bằng cũng là vẻ mặt tan vỡ. Tú không tú thành, ngược lại bị Lý Thiết Trụ tú vẻ mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.